Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 1.1. Lệ Bắc Đình, chúng ta không ly hôn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mia, Beta, Mia. Ngân Nguyệt Loan là một khu tấc đất tấc vàng, nơi được giới nhà giàu của Vân Thành chú ý nhiều nhất. Nhưng rất ít người có thể mua được. Chỉ có mấy nơi của trang viên tư nhân. Sau khi màn đêm buông xuống, nơi này hiếm khi có sự yên tĩnh trong thành phố nhộn nhịp. Tấc đất tấc vàng là một câu tục ngữ đã khẳng định giá trị của đất. Đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. Đêm nay mây đen giăng kín, không thấy ánh trăng, làm cho nơi này càng trở nên hiu quạnh. Trong phòng ngủ tầng 3 của trang viên lớn nhất, Thư Lan hai mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu. Cô nắm chặt hai tay, đặt lên bụng, nhéo nốt ban đỏ trong lòng bàn tay. Móng tay cái trở nên trắng bệch. Trong phòng ngủ yên tĩnh, tim cô đập nhanh mấy lần, giống như là đang đánh trống. Cô không thể tin mình còn sống. Rõ ràng trước khi cô mở mắt, cô đã chết, chết dưới mũi dao của Lệ Nam Hy. Máu chảy khắp người, cô còn nhớ rất rõ. Áo sơ mi trắng của Lệ Bắc Đình dính đầy máu. Nhớ rõ ánh mắt bi thương của anh. Đuôi mắt đỏ lên, mơ hồ có tia nước. Hiện tại, đã xảy ra chuyện gì? Mới đầu, Thư Lan nghĩ trước khi chết chỉ là giấc mộng. Nhưng cô nhéo tay mình. Rất đau, hai tay để lên tim. Tim vẫn đập, đầu óc tỉnh táo. Chẳng lẽ những chuyện đó là cô nằm mơ? Hiện tại mới là thật. Thư Lan nhớ tới một cái câu chuyện cổ. Trang Chu Mộng Điệp. Rốt cuộc là Trang Chu Mộng Điệp, hay là Điệp Mộng Trang Chu, Mộng Hồ Điệp, Meng Hu Đai, hay Trang Chu Mộng Hồ Điệp, Chuông Châu Meng Hu Đai, là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng. Nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. Cô không biết, cũng không dám nhúc nhích, sợ đây là một giấc mơ. Cô sợ lúc mình tỉnh dậy thì nhận ra là mình đã chết. Trước đây, cuộc hôn nhân không tình yêu của cô và Lệ Bắc Đình kéo dài 4 năm. Trong 4 năm này, cô từng nghĩ tới cái chết. Chỉ là khi thật sự đã chết qua một lần, cô mới nhận ra cuộc sống quý giá bao nhiêu. Không gì sánh bằng. Trước khi chết, cô mới nhận ra mình bỏ ra cho cuộc hôn nhân này quá ít. Anh lại trả giá quá nhiều. Tâm nguyện trước khi chết của cô là có thể bù đắp cho anh. Cô nhất định phải trân trọng nó. Ông trời đang cho cô một cơ hội để làm lại sao? Sau 10 phút bình tĩnh, Thư Lan mới chậm rãi đứng dậy. Muốn xem đồng hồ, điện thoại của cô vẫn luôn bên cạnh gối. Sau khi xem xong máy liền tắt, cô bật chế độ tự động tắt. Từ 1 giờ sáng tới 5 giờ, thời gian cũng đã trôi qua được một lúc. Sau khi khởi động lại máy, vừa nhìn thấy thời gian, cô thở nhẹ một hơi, cổ họng nghẹn lại, thời gian quay lại 2 năm trước, năm nay cô mới 23 tuổi, cũng là năm thứ 2 kết hôn với Lệ Bắc Đình. Qua ánh sáng điện thoại, cô có thể nhìn thấy rõ cách trang trí trong phòng. Quả thật là năm đó, cô và Lệ Bắc Đình kết hôn 4 năm, nhưng vẫn chia phòng ngủ. Kết hôn năm thứ 5 thì thấy được quyết tâm của mình. Cô còn mua một con thú bông cá heo cỡ lớn đặt ở vị trí bên cạnh giường. Mà lúc này, con thú bông cá heo đang ở bên cạnh cô. Cô trọng sinh, trong đầu Thư Lan liền hiện lên suy nghĩ này. Cô không tin những chuyện xảy ra từ trước đến nay chỉ là giấc mộng. Nơi nào lại có một giấc mơ giống thật như vậy? Đau thật, hối hận cũng là thật. Thư Lan vội vàng bước xuống giường, mở đèn lớn nhất trong phòng ngủ. Mọi thứ quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương. Hốc mắt đỏ bừng với vẻ mặt khiếp sợ. Đây là dáng vẻ của mình 2 năm trước. So với dáng vẻ của cô 2 năm sau thì có phần trẻ trung và sức sống hơn. 2 năm sau cô đã bị cuộc hôn nhân này tra tấn và trở nên tiều tụy. Cô vén áo lên tới bụng, liếc nhìn cái bụng trơn bóng trắng sáng. Không có vết sẹo do dao hay vết thương. Không phải là mơ, cô thật sự trọng sinh. Nước mắt Thư Lan tràn ra, từng giọt lại từng giọt rơi xuống bồn rửa mặt, lại vội vàng lau sạch. Cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy mà cô còn có thể gặp được. Có phải trước khi chết cô có nhiều điều không cam tâm? Quá nhiều điều hối hận, nên ông trời mới cho cô một cơ hội khác. Thư Lan nhỏ giọng nức nở, không dám để cho người khác biết. Chờ phát tiết xong rồi, cô lại lần nữa cầm điện thoại lên xem hôm nay là ngày nào. Ngồi trên giường lớn mềm mại, cô đếm đếm trên đầu ngón tay tính kỹ. Tâm trạng vốn đang kích động, hiện tại giống như bị dội một chậu nước lạnh. Cô chỉ nhớ rằng đêm qua mình đã cãi nhau Lệ Bắc Đình và đưa ra yêu cầu ly hôn với anh. Tối hôm qua cô và Thư Dung đi uống rượu nên về hơi muộn. Lệ Bắc Đình quan tâm cô vài câu, nhưng cô lại cho rằng Lệ Bắc Đình đang cản trở cô. Hai người cãi nhau một trận, cũng có thể nói là cô đơn phương cãi nhau, sau đó đưa ra đề nghị ly hôn. Nghĩ đến đây, Thư Lan cảm thấy hối hận đến mức muốn cắn đầu lưỡi mình. Tối hôm qua cô rất tức giận nên nói hơi nặng lời. Lệ Bắc Đình nhất định rất khó chịu. Hai, Thư Lan nặng nề thở dài. Câu nói cuối cùng của cô kiếp trước là, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ đối xử tốt với Lệ Bắc Đình. Kết quả lại được trọng sinh nhưng lại khiến người ta tức giận. Thư Lan cắn môi, sống lại một đời, cô đã biết rõ ai mới là người đối xử tốt với cô. Ai mới là người lợi dụng cô. Ai mới là người cô yêu quý? Bởi vì hôn nhân của cô và Lệ Bắc Đình là liên hôn thương mại do ba cô đồng ý, hai người lúc trước chưa từng gặp nhau. Không hề có tình cảm, Thư Lan vẫn luôn chán ghét cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện liên quan tới Lệ Bắc Đình cô đều chán ghét. Kết hôn nhiều năm cô chỉ có chán ghét. Trước khi chết thì mới nhận ra, ba vì muốn tốt cho cô, Lệ Bắc Đình cũng rất tốt với cô. Đáng tiếc cô nhận ra quá trễ. Cô cho rằng mình không còn cơ hội để chuộc tội lỗi của mình. Hiện tại cô trọng sinh. Bi kịch vẫn chưa xảy ra, cô vẫn còn cơ hội. Cô phải thực hiện lời hứa của mình. Phải đối xử với Lệ Bắc Đình thật tốt, mới có thể bù đắp cho anh. Tuy rằng hiện tại quan hệ của hai người có chút xấu hổ. Mấy tiếng trước cô còn đưa ra đề nghị ly hôn. Hiện tại lại muốn đối xử tốt với anh. Thư Lan ngã xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bà già, đầu bù tóc rối, đúng là vấn đề khó giải quyết. Thư Lan đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để anh quên đi chuyện hôm qua. Trên trời xẹt một tia chớp, rèm cửa không được kéo chặt, vừa lúc chiếu vào mắt Thư Lan. Trong lòng cô sợ hãi, kiếp trước cô sợ nhất là sấm sét. Có người nói rằng khi mình làm trái lương tâm thì mới sợ sấm sét. Cô hình như cũng không có. Hiện giờ ngẫm lại, đời trước cô làm quá nhiều chuyện trái lương tâm. Ví dụ như khi dễ Lệ Bắc Đình. Đùng đùng, một tiếng sấm vang lớn. Thư Lan theo bản năng ôm chặt con cá heo. Kiếp này cô cũng sợ sấm sét. Nhưng trải qua một lần trọng sinh, tiếng sét đánh đối với cô cũng không còn sợ như trước. Nhưng trong lòng cô lại hiện lên một suy nghĩ. Đây không phải là cơ hội tuyệt vời sao? Thư Lan từ trên giường ngồi dậy, bước chân trần tới cửa phòng của Lệ Bắc Đình ở phía trước hành lang. Căn phòng so với phòng cô thì nhỏ hơn và không đủ ánh sáng. Trước kia Thư Lan rất chán ghét Lệ Bắc Đình, cho dù Lệ Bắc Đình có làm gì thì cô cũng ghét. Nhưng hôm nay cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, cảm thấy anh chỗ nào cũng khiến cho người ta cảm động. Trang viên lớn như thế, không biết có bao nhiêu phòng. Nhưng anh khăng khăng chọn căn phòng nhỏ mà cô thường đi ngang qua. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm. Cho dù là tháng 3 hay tháng 4, cô dù đi chân trần dưới đất cũng không cảm thấy lạnh. Cầm nắm tay cửa, cô hít sâu một hơi ổn định tâm lý. Đợi lát nữa nhất định phải giả vờ đáng thương. Như vậy mới có bậc thang bước xuống. Khi nắm tay cửa, Thư Lan nghĩ thầm, nếu cửa khóa thì mình phải làm sao? Đây là lần đầu tiên cô tới phòng anh sau khi kết hôn. Những gì cô tưởng tượng đã không xảy ra. Cửa không khóa. Thư Lan đứng trong bóng tối một hồi. Đôi mắt đã thích ứng. Hơn nữa căn phòng này thật sự rất nhỏ. Liếc mắt một cái là có thể thấy được giường của Lệ Bắc Đình. Cô chạy tới giường lớn của anh. Không quan tâm xốc mền của anh lên. Lệ Bắc Đình còn chưa kịp phản ứng. Cô đã ôm chặt cánh tay anh. Như đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Muốn tìm kiếm sự quan toàn, Thực ra lúc cửa được mở anh đã thức nhưng không nhúc nhích. Hệ thống an toàn của trang viên rất tốt. Khi trời tối, căn biệt thự này chỉ còn mình anh và Thư Lan. Nhưng anh không tin nửa đêm Thư Lan sẽ tới phòng anh. Nhưng anh không thể không tin chuyện này. Nếu thật là cô, thì cô tới đây làm gì? Mấy tiếng trước, cô còn đề nghị ly hôn với anh. Một đêm này Lệ Bắc Đình chưa chợp mắt. Anh không nghĩ mình sẽ ly hôn. Nhưng khi nhìn ánh mắt dứt khoát của cô, trong lòng xuất hiện đủ loại cảm xúc. Ôm cô như thế, cô sẽ thích sao? Trong nháy mắt Lệ Bắc Đình thậm chí có một suy nghĩ Thư Lan tới đây để giết anh. Nhưng anh ngàn lần không nghĩ sẽ xảy ra tình huống thế này. Thư Lan giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ôm chặt lấy tay anh, tràn ngập sự ỉ lại. Bộ đồ ngủ anh mặc là áo tay ngắn. Lòng bàn tay mềm mại của cô dán sát vào cánh tay của anh. Giống như ngọn lửa đang bốc cháy. Mùi hương trên cơ thể Thư Lan xộc vào mũi anh. Hơi thở của anh theo bản năng nhẹ lại. Sợ làm bay hết mùi hương của cô. Lệ Bắc Đình nhắm mắt lại. Lông mi khẽ run. Không dám nhúc nhích. Sợ đây là một giấc mơ. Thư Lan không nói lời nào. Lệ Bắc Đình cũng không nói lời nào. Giờ phút này, bên ngoài sấm sét ầm ầm mưa to tầm tã, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Thư Lan cau mày, chẳng lẽ động tĩnh của cô chưa đủ lớn sao? Vậy mà không làm cho Lệ Bắc Đình tỉnh dậy. Người đàn ông này đang ngủ rất ngon đi. Cô bĩu môi, lại cố ý ôm chặt tay anh cố gắng lay lay cánh tay của anh. Nhưng anh vẫn không phản ứng. Tuy nói Thư Lan là người có da mặt dày. Chính là người không có khả năng ăn một ngụm thành người mập mạp. Da mặt cũng không phải một ngày hai ngày có thể dày hơn. Cô trước đây là người có da mặt mỏng, cô có thể làm được như bây giờ. Đã là tiến bộ rất lớn rồi. Không thể nào, cách này không được. Vậy thì cô làm cách khác. Thư Lan dùng đầu ngón tay gãi gãi cánh tay Lệ Bắc Đình. Cô không tin là anh không tỉnh. Quả nhiên giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Lệ Bắc Đình nắm lấy tay nhỏ của cô. Đừng nhúc nhích, giọng của anh trầm thấp, nhưng rất rõ và trong trèo. Không giống như người mới ngủ dậy. Anh tỉnh dậy rồi, trái tim nhỏ của Thư Lan đập nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô và Lệ Bắc Đình gần nhau như vậy. Tâm lý đã ổn định nhưng có hơi sợ. Lệ Bắc Đình mở mắt rồi nhắm lại. Cô vùi mặt vào mền. Chỉ có thể thấy tóc rối của cô. Thư Lan chờ Lệ Bắc Đình hỏi cô. Như vậy cô mới có thể trả lời được. Chỉ là anh không nói gì cả. Không còn cách nào. Thư Lan đành phải mở miệng trước. Em sợ sấm sét. Có thể mượn giường của anh một lát không? Lệ Bắc Đình không trả lời. Bởi vì anh không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đây là lần đầu tiên. Cô chủ động gần gũi với anh. Hơn nữa tối hôm qua hai người vừa cãi nhau. Cô còn muốn ly hôn với anh. Anh không biết hiện tại cô đang giở trò gì. Lệ Bắc Đình biết rõ Thư Lan không thích anh. Thậm chí chán ghét anh. Anh đối với cuộc hôn nhân này cũng không kỳ vọng gì. Là anh đã dùng cách đê tiện nhất để cô có thể gả cho anh. Cho dù cô chán ghét anh. Lệ Bắc Đình chỉ cần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cô cũng đã thỏa mãn rồi. Thư Lan không nghe thấy Lệ Bắc Đình trả lời. Nhăn mày, tên đã bắn ra cũng không thể thu lại. Cô chỉ có thể căng ra đầu tìm bậc thang cho mình. Cô ngước mặt lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Giọng điệu có chút lo lắng. Lệ Bắc Đình, chúng ta không ly hôn được không? Lệ Bắc Đình trợn mắt, ngạc nhiên nhìn cô. Dường như không thể tin chuyện mình vừa nghe. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng đêm. Thư Lan căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Còn Lệ Bắc Đình thì rất ngạc nhiên. Không biết nên phản ứng thế nào. Sau một lúc lâu, hầu kết Lệ Bắc Đình lên xuống. Môi mỏng hơi mím. Được, mặc kệ em muốn giở trò gì. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. So với chia tay, anh tình nguyện cho cô tất cả. Hi hi, cảm ơn. Tảng đá trong lòng Thư Lan buông xuống. Đây cũng coi như là bậc thang để cô bước xuống đi. Lúc này, lại một đợt sấm vang lên. Thư Lan diễn cũng phải diễn cho trọn bộ. Cố ý nói với giọng điệu sợ hãi. Em ngủ với anh được không? Làm sao Lệ Bắc Đình có thể không đồng ý? Anh khẽ lên tiếng, nhường nửa cái gối của mình cho cô. Thư Lan vui vẻ nằm xuống. Thật tốt quá, cô Trọng Sinh, cô còn có thời gian đối xử tốt với Lệ Bắc Đình. Chờ tiếng hít thở đều đều của Thư Lan vang lên. Lệ Bắc Đình lại mở mắt ra, nhìn cô an tĩnh ngủ. Anh giơ tay chạm vào cô, cuối cùng lại kiềm chế mà hạ tay xuống. Đợi mưa tạnh, Lệ Bắc Đình mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong phòng vang lên tiếng thở khe khẽ, dường như có thứ gì đó đang bùng lên vào đêm mưa. Cách chương.